Chương 544, Kinh Thế Cổ Thôn. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành tất cả mọi người nhìn về phía đoa nở kia rực rỡ kim quang, con mắt đều có chút nhói nhói, quang mang kia quá sáng chói quá trang nghiêm, phảng phất có thần chỉ buông xuống. Một cỗ long uy bao phủ toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, nắm toàn bộ sinh linh đều bao quát ở bên trong. Hết thể Hắc Bạch Thần Thành sinh linh đều phát hiện mình trong lòng trầm trọng, phảng phất đè ép một tòa núi cao không cách nào thở dốc. Một người ai thế mà cường thịnh đến tình trạng như thế, so với Hắc Bạch Thành chủ hiện thế đều không thua bao nhiêu. Long Hoàng huyết mạch Long Nhân Hắc Bạch Thành chủ biểu lộ ngưng trọng, không còn có gì vãng lạnh nhạt, hắn kinh ngạc nhìn lên bầu trời, đoa nở kia trang nghiêm to lớn long khí làm hắn đều cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Luka Naho, Thiên Lan di tích bên trong có lấy như thế cái thế cường giả tồn tại Long Hoàng huyết mạch lại là một cái Long Hoàng huyết mạch bọn hắn đến cùng đến từ nơi nào, vì sao trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện? Giật mình không chỉ Hắc Bạch Thành chủ, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành sinh linh đều đang khiếp sợ. Huyết Tinh Quỷ Tức tộc, Hàn Diễm linh tộc, Kim Diễm linh tộc, Ngân Sĩ thần tộc, Man Ma thản tộc, thậm chí bao gồm Long Nhân tộc ở bên trong. Hết thể Hắc Bạch Thần Thành thần tộc đều không thể bình tĩnh. Thân là thần tộc bọn hắn càng có thể cảm nhận được huyết mạch khí tức cao thấp, cái kia thiên không hơn mấy 100 đám nóng bỏng hào quang, tất cả mọi người huyết mạch khí tức đều tinh khiết vô cùng, cơ hồ có thể xưng toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành ý thấy. Nhất là người cầm đầu khí tức kia, càng là đáng sợ tới cực điểm, phảng phất một đầu chân chính thượng cổ thiên long, phát ra khí tức đừng nói phổ thông thành dân, dù cho lục đại thần tộc sinh linh đều có chút không chịu nổi. Khoa trương nhất liền là Long Nhân tộc. Rất nhiều tu vi thấp Long Nhân tộc người, tại khí tức kia trước mặt trực tiếp liền quỳ sát xuống, nằm sấp trên mặt đất quỳ bái. Cái kia chính là một cỗ hết thể Long Nhân tộc đều không thể chống cự khí tức cùng uy nghiêm. Nhưng Hắc Bạch Thần Thành bên trong hết thể Long Nhân tộc đều không kinh sợ, ngược lại đầy mắt vui mừng nhìn lên bầu trời. Hoàng tộc huyết mạch, tinh khiết nhất hoàng tộc huyết mạch bọn hắn Long Nhân tộc Long Hoàng một mạch thật muốn triệt để trở về sao? Long Nhân tộc lao tộc trưởng co quắp ngồi dưới đất. Hắn khí tức cú ám, tóc trắng phơ tán loạn, quần áo tả tơi mà nhuộm vết máu, cả người sinh mệnh khí tức đều tương đương mỏng manh, phảng phất lập tức liền muốn rời khỏi nhân gian. Nhưng hắn lại mảy may cũng không bi thương, ngược lại cười ha ha, nước mắt tuôn đầy mặt, trong mắt tràn đầy thoải mái cùng vẻ kích động. Thiên nhi, bọn hắn liền là của ngươi đồng bào sao? Ngươi vẫn luôn không thể nói với ta. Người thân Long Lịch Hải cười lớn hỏi, vẹn vẹn liếc mắt nhìn qua. Hắn liền gặp được hơn 10 vị thuần huyết Long Nhân hoàng tộc. Trước kia hắn căn bản liền không dám tưởng tượng, lại có nhiều như vậy hoàng tộc huyết mạch còn tồn tại thế gian. Long Thiên Nhi khẽ gật đầu, rất là thương cảm nhìn Long Lịch Hải. Mặc dù gia gia của mình trở về, nhưng nàng làm thế nào đều cao hứng không nổi. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được tộc trưởng gia gia sinh mệnh thật không nhiều lắm. Ban đầu tộc trưởng gia gia có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Đều là bởi vì nàng tốt Thiên Nhi không cần khổ sở, tộc trưởng gia gia hiện tại rất cao hứng. Ha ha, dù cho để cho ta hiện tại lập tức nhắm mắt ta đều mỉm cười cựu tuyển. Long Lịch Hải cười ha ha. Liên quan tới thân phận của Long Thiên Nhi, hắn tự nhiên hỏi qua, dù sao bất luận cái gì sinh linh đều khó có khả năng đột nhiên xuất hiện, chắc chắn có phụ mẫu gia đình, hắn đã sớm hoài nghi Long Hoàng huyết mạch không chỉ Long Thiên Nhi một người tồn thế. Nhưng hắn hỏi thăm về sau, Long Thiên Nhi lại không chịu nói, Long Lịch Hải cũng không có đi ép buộc, cho nên cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Long Thiên Nhi không chỉ có lấy gia đình, mà lại nhiều như thế. Hơn 10 vị hoàng tộc huyết mạch, cơ bản liền có thể đem Long Nhân hoàng tộc triệt để phồn vinh phát triển. Long Nhân tộc hoàng tộc trở về, lo gì Long Nhân tộc hội không hưng thịnh? Thần mạch nhân tộc sở dĩ vẫn luôn đặt ở lục đại thần tộc phía trên. Cũng là bởi vì thần mạch nhân tộc thường xuyên sẽ xuất hiện huyết mạch cường thịnh người, mượn huyết mạch lực lượng lại đến một bước xông vào đại thánh hoàng cảnh. Trong lịch sử, thần mạch nhân tộc cơ hồ đời đời đều sẽ xuất hiện đại thánh hoàng cảnh cực hạn cao thủ, cho nên Hắc Bạch Thần Thành thành chủ vị trí, vẫn luôn từ thần mạch nhân tộc cường giả tới đảm nhiệm. Đến mức mặt khác lục đại thần tộc, toát ra đại thánh hoàng giả sát suất thì tương đương thấp, có đôi khi mấy đời người đều chưa hẳn xảy ra một cái đại thánh hoàng cảnh cái thế cường giả. Tại Hắc Bạch Thần Thành này đời đại thánh hoàng giả bên trong, không có gì ngoài tuổi già sát suy Long Lịch Hải, cũng chỉ có Tam Quân Thống Soái Trúc Hồng Tiêu không phải thần mạch nhân tộc người. Mặt khác hai vị, toàn bộ đều thuộc về thần mạch nhân tộc. Lao thôn trưởng sau khi xuất hiện, phía sau mặt mấy trăm đoàn ánh sáng mang toàn bộ theo nhau mà tới, bọn hắn trôi nổi trên bầu trời phảng phất cửu thiên chi thượng sao trời, sáng chói mà chói mắt. Tịch Thiên Dạ liếc nhìn lại, thần truyền trong không gian các thôn dân cơ hồ toàn bộ đều tại, trẻ con trong thôn đồng đều toàn bộ tìm được, đi theo các đại nhân đứng ở trong đám người phá lệ nhu thuận. Từng tại cửa thôn chơi bị Tịch Thiên Dạ gặp được tiểu nha cùng tiểu hổ liền trong đám người, ngốc manh nhìn Hắc Bạch Thần Thành, hiển nhiên tại thế giới của bọn hắn bên trong, cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua hùng vị như vậy thành trì. Đương nhiên, đừng nhìn trong thôn những hài đồng kia mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng trên người tán phát ra khí tức lại tương đương dọa người, rất nhiều Hắc Bạch Thần Thành cường giả thanh niên đều không thể cùng bọn hắn so sánh. Trong thôn hài đồng, có không ít sinh ra tới liền là viên mãn thánh cảnh tu vi, tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc trước được xưng là Hắc Bạch Thần Thành đệ nhất thiên tài Linh Thiên Dụ, tổ thần huyết mạch giác tình giả, sinh ra tới cũng chỉ là thượng vị thánh cảnh mà thôi. Thần truyền cổ thôn vài trăm người xuất hiện, triệt để chấn động toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, đơn giản liền là xưa nay chưa từng có hình ảnh. Man Ma Thản Tộc, những cái kia đều là chúng ta Man Ma Thản Tộc hoàng tộc huyết mạch. Man Ma Thản Tộc người rất nhanh liền phát hiện đồng tộc của mình người, cả đám đều trừng to mắt, phảng phất nằm mơ không thể tưởng tượng nổi. Trên bầu trời những Man Ma Thản Tộc đó, đầu bên trên có bô nở cái sừng thú, sau lưng hai đôi cánh, trên da đóng dấu lấy tím đen lưu vân vân. Chỉ có Man Ma Thản Tộc hoàng tộc huyết mạch mới có như thế bề ngoài đặc thù. Rất nhiều Man Ma Thản Tộc tộc lão cùng tộc nhân toàn bộ đều đứng thẳng bất động tại chỗ. Trong truyền thuyết sớm đã biến mất mấy chục vạn năm Man Ma Thản Tộc hoàng giả, thế mà lần nữa xuất thế, mà lại vừa xuất hiện cứ như vậy nhiều, trên bầu trời Man Ma Thản Tộc, sợ là có 100 người. Trừ cái đó ra, Hắc Bạch Thần Thành sinh linh đồng thời cũng phát hiện, sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử cựu huyễn thải điệp tộc cùng U Viêm Hàn Ảnh tộc thế mà cũng lần nữa xuất thế. Những cái kia thượng cổ trong truyền thuyết thần tộc, thế mà không có triệt để diệt sạch. Mà lại, nhất làm cho người kinh sợ chính là, những người kia huyết mạch đều tinh khiết cao quý vô cùng, toàn bộ đều là hoàng tộc huyết mạch, cùng thượng cổ thần thoại thời đại thần tộc không hề khác gì nhau. Rất nhiều trong lòng người đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ bọn hắn mới là thượng cổ thần tộc người thừa kế. Mà Hắc Bạch Thần Thành bên trong lục đại thần tộc, vẹn vẹn chỉ là thượng cổ thần tộc hậu duệ mà thôi. Hắc Bạch Thành chủ sắc mặt đã có chút khó coi cùng nghiêm túc, hắn không ngờ rằng, tình huống so hắn trong tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Cái kia đột nhiên xuất hiện vài trăm người, cùng Thiên Lan Thần mà nói sợ là có tính đột phá ảnh hưởng. Đến mức Hắc Đồng Thánh Quân, thân bên trên không còn có phách lối khí diễm, vốn là mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt.